Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 14, Triệu Tình không tin tà. Góc truyện audio.com. Hai người không có nhiều trò chuyện, Thi Hoa lòng chỉ muốn về đồng dạng rời đi Thanh Thủy đường phố. Ôn Bình thì lại về tới Thanh Thủy đường phố cuối phố Vân Lam Sơn chân núi. Ngay tại lúc đó, Thương Ngô Thành Dương gia phủ đệ. Từ khi mấy ngày trước đây Dương Nhạc Nhạc nghĩ muốn lựa chọn tông môn gia nhập tin tức truyền ra về sau. Kháo Sơn Tông đã tới hai nhóm người, hệ thống siêu cấp tông môn trailer mục đích rất ngay thẳng. Chính là mời Dương Nhạc Nhạc gia nhập Kháo Sơn Tông, đồng thời có luyện thể thập tam trọng trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ. Vốn là nắm vững thắng lợi sự tình, nhưng mà đêm qua trở về sau, tự thay đổi, Dương Nhạc Nhạc một nói từ chối Kháo Sơn Tông mời, cự tuyệt bài Kháo Sơn Tông luyện thể thập tam trọng trưởng lão vi sư. Cái này để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Xế chiều hôm nay, Dương Nhạc Nhạc không có cùng bất cứ ai nói chuyện phiếm. Từ trong nhà cầm lên mấy trương thiên kim kim phiếu liền đi Thương Ngô Thành sông Hộ Thành bên cạnh. Tại sông Hộ Thành bên cạnh có một gian phòng nhỏ, giản dị tự nhiên, cùng Dương Nhạc Nhạc áo gấm hoàn toàn chính là so sánh. Đông, đông, Dương Nhạc Nhạc gõ phòng nhỏ cửa. Người ở bên trong tựa hồ nghĩ đến Dương Nhạc Nhạc trở về đồng dạng. Lên tiếng, cửa không có khóa, vào đi, vừa vào nhà, Dương Nhạc Nhạc xe nhẹ đường quen tìm cái ghế ngồi xuống. Tại Dương Nhạc Nhạc đối diện trên giường, ngồi xếp bằng một thiếu nữ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi vào trên người nàng. Nửa người trên cùng nửa người dưới, thật giống như hất lên một kiện xiêm y màu vàng óng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mười phần bình tĩnh nhìn xem Dương Nhạc Nhạc, sau đó hỏi, Dương Nhạc Nhạc, ta nói qua, trong núi chi hành sau chúng ta lại không liên quan, biệt giới, ta hôm nay thế nhưng là mang cho ngươi tới một tin tức tốt. Dương Nhạc Nhạc không để ý chút nào nữ hài lãnh khốc, bởi vì so với nàng ban đầu ở trong núi tay xé có thể so với luyện thể thất trọng tu sĩ yêu vật. Ăn tươi bọn chúng trái tim trang cảnh, khuôn mặt của nàng lãnh đạm, cùng con mắt rét lạnh căn bản cũng không tính là gì. Một cái là trời, một cái là đất, nữ hài vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Ngươi muốn cùng ta rời đi Thương Ngô Thành, tìm kiếm nhị tinh, tam tinh tông môn, nàng hôm nay đã từ trong miệng người khác biết Dương Nhạc Nhạc cự tuyệt Kháo Sơn Tông mời. Thương Ngô Thành bây giờ có thể gia nhập tông môn tự một cái. Cự tuyệt Kháo Sơn Tông tìm đến nàng, mục đích trong lòng nàng tự một cái, muốn cùng nàng cùng rời đi Thương Ngô Thành, nhưng mà, Dương Nhạc Nhạc lại lắc đầu, nói, không phải, ta phát hiện một cái so nhị tinh, tam tinh tông môn nơi tốt hơn nữa phi thường thích hợp chúng ta, sẽ không có người ngấp nghé chúng ta tu hành công pháp. Chớ gạt ta, làm sao có loại địa phương này, ngươi còn chớ không tin. Ta hôm qua nửa đêm giờ tí mới từ kia về đến nhà. Trước kia ta tự cự tuyệt Kháo Sơn Tông mời, bất kể hắn là cái gì trưởng lão đệ tử thân phận. Kháo Sơn Tông chỗ kia mời ta đi ta đều không đi. Ha ha, nữ hài hoàn toàn không tin Dương Nhạc Nhạc, chớ ha ha, ta là nói cho ngươi thật, lần trước ở trong núi thời điểm, ngươi không là nói qua muốn tìm một cái có thể đi được càng xa tông môn tu hành sao? Ta giúp ta hai tìm cái này cái tông môn, tuyệt đối có thể để chúng ta đi đến rất xa, lừa gạt tiểu hai trò xiếc, liền thiếu đi tới bắt lừa gạt ta. Không tin, ta nói cho ngươi, ngươi còn chưa nhất định có thể gia nhập đâu. Kia cái tông môn thu đồ tiêu chuẩn thế nhưng là rất hà khắc. 15 tuổi luyện thể ngũ trọng, ngươi được không, vừa vạn, kia nhập môn phí thiên kim, ngươi có sao? Không có, được, ngươi không có cơ hội. Dương Nhạc Nhạc cười hắc hắc, kia cái tông môn, nhập môn phí cần thiên kim. Hơn nữa tiến nhập tông môn về sau, tu hành còn cần kim tệ. Một canh giờ liền cần 10 mai kim tệ. Ngươi bị lừa rồi, nàng chưa từng nghe nói qua nhân tộc tông môn nhập môn cần trả tiền. Bên trên khi, ta Dương gia thế nhưng là làm ăn lớn mạnh. Tại kia tu hành, đừng bảo thiên kim. Vạn kim ta cũng biết cho, nghe được Dương Nhạc Nhạc lời nói này, nàng rơi vào trong trầm tư, Xác thực, Dương Nhạc Nhạc không phải người bình thường. Trong nhà đời đời kiếp kiếp cũng là làm ăn. Xem người chỉ sợ là đặc biệt chuẩn. Lừa đảo hẳn là một chút liền có thể nhìn ra. Tốt a, nàng thừa nhận Dương Nhạc Nhạc trong miệng nói tới địa phương hấp dẫn nàng. Bất quá nàng vẫn là không tin kia cái tông môn thật sự có tốt như vậy. Đáng giá thiên kim nhập môn phí. Dương Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Bất quá không có việc gì. Kim tệ ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Đủ ta hai tại cái kia tông môn tu hành một năm. Mang ta đi nhìn xem. Được rồi, Dương Nhạc Nhạc vui mừng. Hắn chờ chính là một câu nói kia. Đơn giản giúp đỡ nàng thu thập một chút phòng về sau. Đã là trạng vạng tối, mặt trời đã lặng lẽ rơi xuống núi bên kia, màn đêm bắt đầu từ phía trên một bên khác kéo dài. Náo nhiệt Thương Ngô Thành dần dần bình tĩnh lại, Dương Nhạc Nhạc mướn một chiếc xe ngựa, từ trong thành một đường hướng Vân Lam Sơn chạy tới, sau đó tại Vân Lam Sơn dưới chân dừng lại. Sau khi xuống xe, Dương Nhạc Nhạc chỉ vào ngàn tầng thềm đá, nói, đây chính là ta nói tới kia cái tông môn. Bất Hủ Tông, nàng cười cười, nhìn xem Dương Nhạc Nhạc trên mặt không có gì tốt biểu lộ. Bất Hủ Tông đều xuống dốc lâu như vậy, nghe nói tông môn tất cả mọi người đều đi đến, hơn nữa mang đi tất cả mọi thứ. Nó chính là cái kia Hoa Vạn Kim cũng nguyện ý gia nhập chỗ thần kỳ. Dương Nhạc Nhạc cười cười, không nói thêm gì, lôi kéo nàng hướng phía đỉnh núi đi đến. Bất quá không đi hai bước liền thấy đứng ở kiếm bi cái khác bảng hiệu. Lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Phía trên chữ nhìn vô cùng rõ ràng. Nữ hài liếc mắt nhìn. Trên mặt kinh nghi thật lâu không thể tán đi. Hóa ra Dương Nhạc Nhạc nói là sự thật. Bất quá nàng còn cũng không tin. Cái gì tông môn, vậy mà cần thiên kim mới có thể nhập môn. Tư Tinh Tông Môn, Ngũ Tinh Tông Môn, Bất Hủ Tông hiện tại thế nhưng là một cái ngay cả tinh cấp đều không có môn phái. Người tông chủ này là muốn mượn lấy sau cùng thanh danh đến liễm một đợt tài. Tốt rời đi cái này Thương Ngô Thành sao? Có người sao? Đi lên đỉnh núi về sau. Dương Nhạc Nhạc mang theo nàng đi tới đèn đuốc sáng trưng chủ điện trước. Ban đêm chủ điện cùng đêm qua khác biệt. Màu trắng quang mang tại thềm đá hai bên phóng lên tận trời. Chiếu sáng lớn phiến thiên không, đi ở trong đó, nhiều hơn một phần trang nghiêm điện đường cảm giác, khiến người nổi lòng tôn kính. Có người sao, Dương Nhạc Nhạc lần nữa la lên một tiếng. Đương nhiên, không có người ứng tiếng. Cùng chiều hôm qua lúc đến giống nhau như đúc, quay người lại, lại nhìn thấy Vân Liêu đứng ở bên ngoài chủ điện. Chắp tay sau lưng, bất quá trên mặt không có nhiều ngày dò xét, Dương Nhạc Nhạc vội vàng hô một tiếng. Vân trưởng lão, Vân Liêu lên tiếng, cũng không có tiếp tục phản ứng Dương Nhạc Nhạc, mà là trực tiếp hướng chủ điện chỗ sâu đi đến. Cái này Bất Hủ Tông trưởng lão làm sao dạng này? Chúng ta tới không thèm để ý. Một bên nữ hài thấp giọng hỏi Dương Nhạc Nhạc, dù nói thế nào, hai người bọn hắn cũng là luyện thể ngũ trọng. Trong đám người xem như thiên tài, chẳng lẽ gia nhập Bất Hủ Tông coi như trèo cao hay sao? Dương Nhạc Nhạc cười giải thích nói, không, Vân trưởng lão chỉ là mặc kệ thu đệ tử sự tình. Ta biết tông chủ ở đâu, ta dẫn ngươi đi tìm, gặp tông chủ, ngươi tựu sẽ biết vì cái gì ta sẽ dẫn ngươi tới nơi này. Nữ hài nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ta đã kế hoạch xong đi Đông Hồ mặt phía Bắc tìm Tam Tinh Tông môn gia nhập. Ngươi dẫn ta tới này Bất Hủ Tông chỉ là đang lãng phí thời gian của ta. Cách chương.